Ở lại vườn thanh có một mình, có gió rụng lúc tàm canh, có ánh trăng lạnh lẽo u hoài rơi trên áo, có bóng chim xa, có nắng phớt mảnh. Người con gái ấy vẫn sợ những chiều thu, gió về lạnh lẽo chân mây vắng. Người ấy ngang sông đứng ngóng đò, ngóng đò hay ngóng bóng người xưa. Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại êm ái chào tôi một vết thương. Tai ác ngờ đâu gió lại qua, làm kinh giấc mộng những ngày hoa. Thổi tan tâm điều du dương trước ngờ, và tiền người đi bên cát xa. Ở lại vườn thanh có một mình, tôi yêu gió rùng lúc tàn canh, yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo, yêu bóng chim xa nắng lướt. Tôi phải yêu cả chồng tôi nửa lúc đi theo những cô áo đỏ sang nhà khác. Gió hơi làm sao lành rất nhiều, không mong không dám hẹn một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm. Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời là người ấy ghi lòng nhớ. đang lúc lòng tôi muốn tạm yên, bỗng ai mang lại cánh hoa tim cho tôi, ép nốt dòng dư lệ nhỏ xuống thành thơ, khóc chút duyên. Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ, đã bọc hoa tàn dấu xác xơ, tóc úa giết dần đời thiếu phụ, thì ai trông nong chả nên chờ. Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá, vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa, cố quên đi nhé, câm mà nín, đừng thở than bằng những dòng thơ. Tôi run sợ viết lặng im nghe tiếng lá thu khô xiết mặt hè, như tiếng chân người len len đến xong đời nào dám gặp ai về. Tuy thế tôi tin vẫn có người thiết tha theo đuổi nửa tháng ôi, biết đâu tôi một tâm hồn héo bên cạnh chồng nghiêm